Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 8, trước bách thảo đường trồng linh mễ. Góc truyện audio.com, người tu hành nuốt lấy thiên địa linh khí, dung hợp vào máu huyết bản thân để lớn mạnh bản thân. Phương thức nuốt thiên địa linh khí không chỉ có thực khí còn có luyện đan thực đan, cùng với mỗi ngày ăn những thực vật linh khí dư thừa trong thường ngày kia, trong đó long nha cốc mễ, gạo kim tuệ hương mễ, ngân sắc linh mễ, huyết sắc trùng mễ đều là loại cây môn phái tu hành chuyên môn phái người trồng trọt. Tâm hồn cốc trồng trọt long nha cốc mễ cũng không phải trồng tại trong cốc mà là trồng tại một mảnh linh điền sau cốc gần sông lớn, một vùng lớn, dùng ánh mắt đầu nguyên để nhìn, chỉ ít phải có 30 mẫu. Long nha cốc mễ tinh quý, trong đó ẩn chứa rất linh khí phong phú, dùng ăn hàng ngày, có thể gia tăng rõ rệt linh khí ẩn chứa trong đan điền. Chính bởi vì như vậy cũng rất khó trồng trọt, đầu nguyên được mang đến nơi đây tới làm lao dịch trong nháy mắt cũng đã qua một tháng rồi. Trong mễ điền hơi khô không ẩm ướt, một con ếch lớn như chân trâu đột nhiên nhảy lên, lưỡi đỏ cuốn một cái, đem một con thanh trùng cỡ ngón cái cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Trên long nha cốc mễ cũng là có côn trùng sinh trưởng, nhất là khi sắp chín, các loại côn trùng liền bắt đầu sinh sôi, lớn có nhỏ có, đủ loại, còn có những điều thú kia, đều bị mùi thơm do long nha mễ sắp chín phát ra thu hút lại đây. Gần nhất khí trời có phần khô hanh, đi làm mưa xuống tưới một cái, mỗi một khối mễ điền, ruộng lúa, đều phải được tưới. Người nói chuyện là một lão già, hắn là khuất chấp sự chuyên môn quản lý cái linh sơn khoảng 30 mẫu này đã 50 năm rồi. Khuất sư thúc, đệ tử tu vi thấp kém, vô pháp một lần thi triển nhiều mây mưa phù pháp như vậy. Đồ nguyên giải bày với khuất chấp sự, người có thể tưới bao nhiêu thì tưới bấy nhiêu, đừng để ta biết ngươi lười biếng, nếu lười biếng ta có thể khiến ngươi 10 năm sau vẫn đi không được. Khuất chấp sự nói ra. Đệ tử không dám, Đồ Nguyên lĩnh một khối ngọc bài rồi lui ra. Cái ngọc bài này tên là mây mưa linh phù, là loại phù khí có thể dùng liên tục, có thể thông qua cái phù khí này, mà làm mưa xuống trong phạm vi nhỏ, đương nhiên, thì phù pháp chỉ cần tu vi càng cao như vậy phạm vi lại càng lớn. Đồ Nguyên bởi vì đã từng phóng ra liệt viêm phù cho nên vừa tới nơi này, một ít việc tồi cần phải phóng ra phù pháp liền giao cho Đồ Nguyên làm rồi. Cầm cái mây mưa ngọc phù lớn cỡ bàn tay đi ra bách thảo đường, trên đường gặp gỡ Đinh Dương, hắn chính là làm cỏ bên trong điền, thân long nha mễ cao khoảng nửa người, khoảng cách giữa các cây rộng cỡ một bước. Đinh Dương nhìn thấy Đồ Nguyên đi qua ven đường, lại cúi đầu nhổ cỏ. Hắn coi như là bị Đồ Nguyên liên lụy đến, đối với Đồ Nguyên tự nhiên là có oán khí, hai ngày đầu Đồ Nguyên trái lại còn xin lỗi hắn, chủ động nói chuyện với hắn. Nhưng mà đối phương căn bản không có cảm kích, Đồ Nguyên liền cũng không tiếp tục sáp lại rồi. Đi tới đồng ruộng, cúi đầu nhìn bạch sắc ngọc phù kia, chỉ thấy mặt trên có phiến vân hoa văn, tầng tầng lớp lớp như là tích đầy nước, tùy lúc đều sẽ tràn ra tới. Đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình, sau đó dùng loại phương thức như khi tà linh tự, đem linh khí bản thân xung nhập vào trong ngọc phù kia, tức thì, ngọc phù trên dâng lên một mảnh linh quang một mảnh vân hoa văn hiện ra, trong chớp mắt vân hoa văn kia hóa thành một mảnh mây đen nhỏ. Góc truyện audio.com. Mây đen tại phía trên đỉnh đầu, Đồ Nguyên chỉ cảm giác ý thức của mình tựa hồ đã vươn dài đến trong bầu trời, đang nhìn xuống chính mình. Rất nhanh, hắn cảm thấy trong thần niệm càng ngày càng trọng, cuối cùng không chịu nổi rồi tán đi, mưa to lách tách rơi xuống, mà ngọc phù trên tay hắn cấp tốc tiêu tán linh quang. Cách đó không xa Đinh Dương nhìn thấy Đồ Nguyên đứng ở nơi đó khu động ngọc phù thi pháp, trong mắt một mảnh ước ao. Đồ Nguyên nghỉ ngơi một lúc lâu sau, cảm thấy tinh lực khôi phục một ít, lại lần thứ hai khô động mây mưa ngọc phù kia, chỉ là lúc này đây, vân hoa văn mới vừa hiện trong hư không liền lại tán đi, không có điểm điểm giọt mưa xuất hiện. Hiện tại lúc này đây hắn cảm thấy khô ngự một lần mây mưa ngọc phù còn có chút cảm giác dư lực liền lại thử một lần, tuy rằng lúc này đây so với toàn thân suy yếu ở một lần trước phải tốt hơn một chút nhưng cũng vẫn cứ vô pháp thực hiện lần thứ hai. Hắn liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu tu hành, chuyện này cũng không phải cần trong một ngày là tưới mưa xong, mà là trong ba ngày có thể tưới bao nhiêu thì tưới bấy nhiêu, nếu như tưới không xong, vậy thì tự nhiên sẽ có một chút đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ đến đây làm. Cứ như vậy, mỗi ngày hắn rảnh rỗi thì thực khí, xuân đi thu tới, đảo mắt chính là trôi qua 3 năm rồi, tuy rằng hắn không có học bất cứ phù chú phương pháp gì, cũng không có học được chút nào luyện đan chi diệu, nhưng mà thực khí lại cũng không kém rồi. Bởi vì nhất tâm tại nơi đây thực khí tu hành, không phân tâm, cơ sở ngược lại là rất vững chắc. Mà thường thường khô sử phù khí cũng giúp hắn minh bạch khi khô ngự phù khí kỳ thực cũng là có kỹ xảo. Trong bầu trời một vầng trăng sáng treo cao, Đồ Nguyên cầm một cái chuông đồng trong tay đi ở trên đường đồng ruộng, chóp mũi nghe Long Nha Cốc Mễ kia phát ra trận trận hương khí, chuông đồng trong tay đi ba bước thì lay động, khi lay động, trên chuông đồng có linh quang nổi lên, theo đó là từng tiếng chuông âm lanh lảnh vang lên, cái này là khô ma chuông, Long Nha Cốc Mễ sắp chín rồi, loại hương khí này không chỉ sẽ thu hút những dã thú vô tri đến đây, càng là sẽ hấp dẫn một ít oan hồn, tà linh du đãng tại trong cái thiên địa này đến đây. Oan hồn, tà linh vô hình, cho nên cần phải tại buổi chiều không ngừng dùng âm thanh cái khô ma chuông này xua đuổi đi. Mỗi khi lắc cái khô ma chuông này vang một lần thì Đồ Nguyên đều cảm thấy thần thức mình theo cái tiếng chuông này hướng bốn phương tám hướng chấn tan, mà nơi tiếng chuông lướt qua tựa hồ những cảnh tượng hư không kia cũng hiện ra tại trong đầu óc mình. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ là chợt lóe lướt qua, tuy là như thế cũng khiến hắn thích thú. Đi một vòng linh điền, vừa lúc gặp gỡ Đinh Dương cầm trong tay một mặt mãnh hổ phiên, cái này là dùng để xua đuổi dã thú, 3 năm sau, hắn cũng là có thể khô xử pháp khí rồi. Tuy rằng Đinh Dương cho tới nay đều oán trách Đồ Nguyên, nhưng mà 3 năm tới nay, hàng ngày hàng đêm đều là đi qua gặp nhau như thế này, một phần oán hận kia cũng tán đi rồi. Đồ sư huynh, ngày mai ta sẽ ly khai rồi. Ừ, ngươi có thể giải thoát rồi, chỉ là đi học những tu hành pháp môn kia là cần phải có công tích ngươi nhưng phải nỗ lực rồi. Đồ Nguyên nói ra, ừ ta biết rõ, sư huynh ngươi còn có 7 năm, đến lúc đó đi ra ta nhưng sẽ vượt lên trước sư huynh ngươi rồi. Đinh Dương nói ra, vậy thì không nhất định, có lẽ trong 7 năm này ta sẽ có cái kỳ ngộ gì đó thì sao? Đồ Nguyên vừa cười vừa nói, gocchuyenaudio.com, ha ha, đồ sư huynh ngươi cũng thật khéo tưởng tượng, nơi đây chính là một cái lồng, kỳ ngộ từ đâu mà tới? Đồ Nguyên cười cười, nói. Sau khi ra ngoài, ngươi phải cẩn thận một ít a, ta biết rõ, bất quá cao hổ chết nhưng không liên đến ta a, cẩn thận ca ca hắn giận cá chém thớt đẩy lên người ngươi. Đồ Nguyên nói, Đinh Dương trầm mặc, nếu như Cao Long chính là muốn đẩy tức giận lên người hắn, hắn cũng không có cách nào, so với là đệ tử thân truyền Cao Long mà nói, vô luận là Đinh Dương hay là Đồ Nguyên, đều chỉ là như con kiến hôi. Kỳ thực Đồ Nguyên còn muốn nhắc hắn cẩn thận trương mặc nhưng mà lời nói đến miệng liền lại nuốt trở vào. 3 năm này, hắn ngẫm nghĩ lại cảm thấy Trương Mặc kia nguyên bản là một cái người lạnh như băng, không nên trong lúc đột nhiên chủ động nhiệt tâm đưa liệt viêm phù cho mình, hơn nữa, hiện tại hắn rõ ràng hơn, giá trị tấm liệt viêm phù kia cũng không nhỏ. Ngày hôm sau, Đồ Nguyên nhìn Đinh Dương rời đi, nhìn bộ dáng Đinh Dương cao hứng, tâm hắn cũng dao động rồi, còn có 7 năm, nếu nói không muốn ly khai nơi đây đi học những tri thức pháp thuật kia, đó là giả, nhưng mà hắn còn có 7 năm dịch hình, hơn nữa, đối với sau khi ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không có nắm chặt. Thời gian cực nhanh, lại là mấy tháng trôi qua. Rất nhiều đệ tử tới nơi này làm nhiệm vụ, xong rồi lại đi, Đồ Nguyên tuy rằng quen biết rất nhiều người, nhưng mà không có một người nào có thâm giao, đối với cái đệ tử bị phạt tại nơi đây như hắn, người khác cũng khuyết thiếu hứng thú thâm giao với hắn. Trong một năm này, thời gian đầu, Đinh Dương thường sẽ tiếp một ít nhiệm vụ trở lại, đến sau, chậm rãi cũng không thường tới rồi, bởi vì bản thân hắn có thể đi làm một ít nhiệm vụ càng lớn bên ngoài rồi. Sư thúc ngày kia ngươi vươn tay liền chụp được một cái tà linh vào trong tay, đó là pháp thuật gì a? Trong bách thảo đường, Đồ Nguyên đem một chén linh trà ngâm xong, bưng đến trước mặt Khuất Thành sư thúc. Những năm gần đây, tuy rằng hắn vô pháp đi học những pháp thuật muốn học kia, nhưng cũng học được không ít tạp học tỉ như việc ngâm thanh hà trà này, từ hái lá trà đến chế thành lá trà, đều là một mình Đồ Nguyên hoàn thành, Khuất Thành bất quá là ở bên cạnh chỉ điểm một cái mà thôi. Còn lý giải được rất nhiều quái sự cùng thú sự trong cái thiên địa này, không có việc gì hắn liền sẽ tới chỗ Khuất Thành nói chuyện. Thế nào, muốn học? Khuất Thành nhàn nhạt nhấc mí mắt một cái, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại thưởng thức. Đồ Nguyên liên tục gật đầu, hắn đương nhiên muốn học. Cái trà ngâm này có mấy phần hỏa hầu rồi, bất quá, vẫn cứ già một chút. Khuất Thành đáp không phải là lời đã hỏi, so với sư thúc đương nhiên là kém xa rồi. Tại nơi đây 3 năm, Đồ Nguyên cùng Khuất Thành cũng là quen thuộc rồi. Người biết pháp thuật phân bao nhiêu loại không? Khuất Thành đột nhiên hỏi. Đồ Nguyên lắc đầu, hắn xác thực không rõ ràng lắm. Cái pháp thuật này là một loại gọi chung, đêm ngày hôm qua thủ pháp ta chụp tà linh kia gọi là nhiếp linh cầm nã thủ, là một loại tiểu thần thông. Trong thường ngày ngươi khu động khu ma chuông, cái đó tính là ngự bảo thuật, còn có phù pháp, chú pháp, đại pháp thuật chân chính âm hồn cốc chúng ta còn không có, mà đại thần thông ta cũng càng là không có gặp qua. gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Đồ Nguyên kinh ngạc rồi, theo hắn biết tuy rằng tu vi Khuất Thành sư thúc không biết như thế nào, nhưng mà hắn chỉ tuổi lớn, biết rõ nhiều. Cái gì mới gọi là đại pháp thuật, đại thần thông? Tiểu tử, nói ra hù chết ngươi à, Khuất Thành nhắm mắt tựa ra ghế thái sư. Đồ Nguyên vội vàng quạt, Sư thúc ngươi để cho ta được thêm kiến thức đi, vạn nhất ta về sau đi ra ngoài nghe đến người khác nói mà bị hù chết, vậy chẳng phải là quá ném mặt mũi âm hồn cốc rồi. Đồ Nguyên vừa cười vừa nói, ba năm tới, hắn coi như là thăm dò rõ ràng tính tình Khuất Thành, tuy rằng ngay từ đầu hắn là cũng không khác gì những người âm hồn cốc khác là lạnh như băng, nhưng mà lâu như vậy rồi, hắn biết rõ kỳ thực nội tâm ông ta rất trống vắng, mình cùng ông ta vui đùa chút cũng không có sao, trái lại ông ta sẽ cao hứng. Ha ha, mặt mũi âm hồn cốc nhưng không tới phiên ngươi ném mất. Khuất Thành cười nói, ngươi đã muốn nghe ta đây liền nói với ngươi một chút, ở ngoài Minh Châu chúng ta này, có một cái đại phái tên là Côn Ngô Phái, mỗi người bên trong phái đều là đại tu sĩ, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, trong đó có vị trưởng lão nghe nói là có cơ hội chạm đến thiên nhân đại đạo, trong lúc đột nhiên bắt đầu già yếu, vừa mới bắt đầu còn nhìn không ra, về sau lại phi thường rõ ràng rồi, theo nhục thân đến linh hồn, căn bản tựu không biết là nguyên nhân gì. Cách chương.